Mẹ nói đúng, cô không còn tức giận. Thay vào đó chỉ bằng bắt đầu lại một lần nữa, tìm được một người đàn ông khác còn tốt hơn cả Ôn Thiếu Hoa. Đúng là phải bắt đầu lại lần nữa. Thế nhưng trước hết, con phải đem ba con trở về. Bằng không chuyện sinh hoạt của hai mẹ con ta phải làm sao? Trừ phi con đi ra ngoài tìm việc làm thôi. Vừa nghe đến việc làm việc, Tạ Minh San lại cảm thấy bắt đầu kích động, rõ ràng không đồng ý. Nếu như mà đi làm thì con còn thời gian đâu mà đi câu con rể vang cho mẹ được chứ. Từ khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ, cô chưa từng bước vào xã hội để làm việc. Tưởng tượng đến mỗi ngày phải đi làm theo thời gian cố định, còn bị người quản chế, cô liền không chịu nổi. Lúc trước cô đã không thích bị người khác ràng buộc, khi thấy kém hơn người ta một bậc nên không đi tìm việc làm mà trực tiếp đi lấy chồng. Cả bụng trống rỗng vì đói, vậy sao cũng có thể câu rể vàng đây? Con... Minh San, nghe mẹ nói đi. Trước hết hãy đi tìm việc làm ổn định, rồi nghĩ xem về sau nên đi con đường như thế nào có được không? Con hãy nghĩ theo một góc độ khác đi. Đi vào công ty lớn mới có thể có cơ hội gặp được nhân vật lớn chứ. Nếu gặp được người vừa ý thì hãy nắm bắt ngay lấy thời cơ, chẳng phải tốt hơn sao? Tạ Minh San lại bị Ninh Nhiên lừa dối, càng bộc phát mạnh tinh thần chiến đấu. Đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn tìm việc làm, vì vậy xuống giường, chạy đến trước máy tính, lục lọi công ty lớn có thực lực để tìm ra đúng mục tiêu hạ thủ. Công ty lớn nhất là Phong Thị Đế Quốc, tiếp theo là tập đoàn Hồng Thị. Nhìn hai công ty lớn này, cô đã không thể tìm ra cái nào khác, bởi vì các công ty khác đều không thể nào lọt vào trong mắt của cô. Ê, con không phải là đã từng nói qua cậu ấm Hồng Thừa Chí của tập đoàn Hồng Thị đến bây giờ cũng chưa có người yêu sao? Chẳng qua tập đoàn Hồng Thị ở nơi khác, nghe nói nhân viên ở đó yêu cầu rất cao, muốn vào trong đó làm việc cần phải có tài thực sự, hoặc là đằng sau phải có hậu thuẫn rất mạnh. Không phải mẹ xem thường con, căn bản là khi học đại học con chẳng học được gì, cho nên không có bản lĩnh, mà hậu thuẫn thì lại càng không có. Muốn vào tập đoàn Hồng Thị e là khó hơn lên trời đó. Nếu dễ dàng vào theo như lời nói thì không phải là tập đoàn Hồng Thị rồi. Mẹ, con quyết định mục tiêu chính là Hồng Thừa Chí. Cô muốn dùng hết tất cả biện pháp để tiếp cận Hồng Thừa Chí, chỉ cần lấy được thiện cảm của hắn ta, sau đó gả cho hắn làm đại thiếu phu nhân của Hồng gia. Cảnh tượng được làm đại thiếu phu nhân của Hồng gia còn tốt hơn cả chức đại thiếu phu nhân của Ôn gia. Dám chắc có thể đòi lại chuyện mất mặt ngày hôm nay của cô rồi. Minh San, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là sự sinh tồn của chúng ta. Cả thức ăn mua còn không nổi thì làm sao mà có thể lo tới chuyện khác chứ. Cho nên hãy đi tìm Tạ Thiên Ngưng và ba của con đi. Chờ cuộc sống ổn định đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Ninh Nhiên dầu dĩ nói, dù gì cũng phải lo chuyện này trước. Tạ Minh San suy nghĩ một chút, nhìn thấy trên ngón áp út của mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương kết hôn. Vì vậy liền tháo nó ra đưa. Mẹ, khi đã làm gì thì cũng phải không thể quay đầu hối hận nữa. Huống chi bây giờ nếu mẹ đi tìm ba, ông ấy cũng sẽ không như trước kia lo lắng cho chúng ta nữa đâu. Mẹ đem chiếc nhẫn này cầm đi đi, ít nhất cũng đủ cho chúng ta dùng tạm trong một thời gian. Đây chính là nhẫn cưới của con, đem bán e không tốt lắm đâu. Con và Ôn Thiếu Hoa đã ly dị rồi, nhẫn này giữ lại cũng không dùng được nữa, cầm đi bán để giải quyết nhu cầu cấp bách. Ninh Nhiên suy nghĩ một chút, cuối cùng không do dự nữa, đi cầm lấy chiếc nhẫn. Không nghĩ tới mẹ con bà phải rơi vào thảm cảnh đem đồ đạc đi bán, ngày hôm đó đã mất đi trụ cột của nhà rồi sao? Minh San, kỳ thực là mẹ muốn con tìm ba trở về. Trong nhà thiếu mất trụ cột sẽ không còn là giống như cái nhà nữa. Mẹ muốn đem ba trở về thì đầu tiên phải đụng mặt Tạ Thiên Ngưng, lại còn phải ăn nói húng núng thế à? Tạ Minh San con đời này sẽ không chịu cúi đầu trước Tạ Thiên Ngưng đó đâu. Chết vì tự ái thì Tạ Minh San cũng không thể chấp nhận mình thua cuộc. Vậy mẹ, chúng ta sở dĩ lưu lạc đến tình cảnh này đều do Tạ Thiên Ngưng làm hại. Nếu như không phải cô ta đi đầu chống đối con, người của Ôn gia làm sao có thể ghét con đến như vậy? Nếu như người Ôn gia không ghét bỏ con, thì con cũng sẽ không phải vì thiếu tiền mà đi trộm sợi dây chuyền cùng đồng hồ đeo tay, cũng không náo loạn đến mức như vậy. Tất cả mọi việc này đều là do Tạ Thiên Ngân gây ra. Con không muốn cùng ả có bất kỳ liên quan nào nữa. Cô ta đã biết rõ con với Thiếu Hoa đã kết hôn, thế mà cứ quấy nhiễu tâm trí của Thiếu Hoa, hại đến hôn nhân mỹ mãn của con. Con nhất định sẽ không thể tha thứ cho ả. Nếu thật sự con có thể gả vào trong Hồng gia, con nhất định sẽ lợi dụng tập đoàn Hồng Thị để báo thù ả. Ninh Nhiên nhìn thấy con gái mình nói chuyện đầy hận ý như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ. Vì lo cho tiền đồ của bà, đành ra sức khuyên cô: Minh San, đừng nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng. Hiện tại con bé đã đi theo người đàn ông khác rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Nói đến người đàn ông kia còn đáng tức giận hơn nữa. Cho dù mặc hàng hiệu, lái xe hiệu hay là kẻ có tiền thì đã sao, cũng không soi gương xem đức hạnh của bản thân mình đi. Nghĩ một chút cũng biết rõ đó là chiếc xe nổi tiếng là bỏ tiền ra thuê, quần áo thì cũng chỉ thế thôi. Ghê tởm hơn là Tạ Thiên Ngưng cứ nhiên có thể tìm cho mình một người đàn ông đến hạ nhục con. Ở trong hôn lễ đã làm cho con mất hết cả mặt mũi, sau đó còn quấn lấy. Con thật sự rất hận. Nếu như cô ta không xuất hiện thì bây giờ con vẫn là vợ của Thiếu Hoa, là thiếu phu nhân của Ôn gia. Mẹ, làm hạ chúng ta đến bước đường cùng như thế này cũng chính là do Tạ Thiên Ngưng hết. Tạ Minh San căn bản là không thể kiềm chế oán thù trong lòng mình. Chỉ cần nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng đã làm với cô, lại càng nổi nóng hơn. Cô không thể chịu đựng và quên đi những chuyện mà Tạ Thiên Ngưng đã làm với cô. Ninh Nghiên biết không thể khuyên cô được, buộc lòng im lặng. Nhớ đến những chuyện phát sinh gần đây, tất cả các việc đều có liên quan đến cô, thì trong lòng thực sự rất giận Tạ Thiên Ngưng. Còn bé đó quả thực là đáng hận. Lúc này Tạ Thiên Ngưng đang ăn cơm trưa với Phong Khải Trạch, hoàn toàn không biết đến chuyện hai mẹ con kia hận cô đến thấu xương, mà cô thì cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện của bọn họ. Từ khi biết hết toàn bộ mọi chuyện, tình cảm của cô với Khỉ Nhỏ rất nồng thắm, bởi vì bây giờ bọn họ không còn che giấu bất kỳ chuyện gì cả. Em cười ngốc gì thế? Phong Khải Trạch vừa gấp thức ăn, vừa nhìn vừa đút cho cô ăn. Em đâu có cười ngốc đâu, em đang cười hạnh phúc cơ mà. Không phải anh nói thích nhìn thấy em cười vui vẻ sao? Đó là lý do mà vì sao mỗi ngày em đều cười cho anh nhìn. Cô vừa ăn vừa trả lời. Do đã quen sống gần nhau nên không còn thấy xấu hổ hay ngượng ngùng nữa. Cô bé ngốc này, ăn đi chứ. Được, Khỉ Nhỏ. À, sau khi ăn cơm trưa xong, anh có thể đi theo em đi gặp chú một chút được không? Đã lâu rồi không gặp chú, không biết chú giờ này thế nào nữa. Không thành vấn đề, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, anh sẽ đi cùng với em. Cảm ơn anh. Tạ Thiên Ngưng bằng lòng với câu trả lời, tiếp tục ăn cơm ngon lành. Lúc này Thím Chu đi đến, cung kính nói: Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có một người nói là muốn gặp hai người. Người nào? Phong Khải Trạch lạnh lùng hỏi, trong lòng đã định sẽ không gặp người này. Bà ấy nói bà là mẹ của ông chủ. Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến thân phận này liền không muốn ăn nữa, trong lòng tràn đầy căng thẳng, liền hỏi: Hỉ con, anh không phải nói là mẹ của anh đã qua đời rồi sao? Làm sao lại có thể? Người đến là Đới Phương Dung, cũng là vợ của Phong Gia Vinh, nhưng chẳng phải là mẹ của anh. Phong Khải Trạch lạnh nhạt giải thích, sau đó lệnh cho Thím Chu ở bên cạnh: Dì đi nói lại với bà ấy, hôm nay tôi không muốn tiếp khách. Vâng. Thím Chu dựa vào mệnh lệnh tính đi làm theo, nhưng lại bị Tạ Thiên Ngưng kêu lại: Đợi một chút. Thì con, dù sao sớm muộn thì chúng ta cũng phải gặp nhau. Bác ấy đã chủ động đến đây, vậy thì cứ đi gặp một lần đi. Nếu như không gặp, chẳng phải chúng ta rất bất lịch sự sao? Dù thế nào thì bọn họ cũng là trưởng bối, và lại đã tự tìm đến nhà thì cũng nên gặp mặt nhau đi. Kỳ thực thì bà ấy đối xử với anh cũng không tệ, luôn vì anh mà đôi khi không ngại cãi vã với Phong Gia Vinh. Thôi được, đi gặp bà ấy, để xem bà ấy đi tới đây làm gì. Dạ, ông chủ. Thím Chu liền hiểu, vì thế bèn đi dẫn Đới Phương Dung vào. Hết chương số 148. Chuyện được phát trên website chuyện.vn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.